Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 562, 562 chiến tranh tại tiếp tục. Sau trận đấu buổi họp báo, Andrake mới vừa ở trên đài ngồi xuống, lập tức cảm thấy không khí hiện trường có chút cổ quái. Không ít phóng viên biểu lộ nghiền ngẫm, có loại dự mưu trò đùa quái đản tức thị cảm. Làm đặt câu hỏi bắt đầu sau, Andrake bị đã hỏi tới một cái để hắn sững sờ vấn đề. Hồ Tiên Sinh, tranh tài nửa chàng sau thứ 67 phút đồng hồ. Làm ngươi dùng Zera cùng Heskey thay đổi Owen cùng Beckham sau. Vì cái gì ngươi chưa có trở lại trên chỗ ngồi đi, mà là đứng ở bên sân đồng thời đem hai tay đặt ở sau lưng. Andrake sửng sốt, đây coi là vấn đề gì? Có ý nghĩa sao? Khi hắn nhìn thấy dưới đài không ít phóng viên lộ ra nín cười biểu lộ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra chính mình trong trận đấu vỏ lòng bàn tay động tác bị phát hiện rồi. Andrake nâng trán cười khẽ. Chuyện này đã bị hỏi, vậy cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Dù sao chỗ hắn tại đèn tự quang xuống, thành tín liên quan đến tự thân danh dự. Tựa như Tổng thống nước Mỹ Clinton cùng Lewinsky tính bê bối. Bê bối là đạo đức phê phán, nhưng ở quốc hội bên trong bị chất vấn, Clinton thề thốt phủ nhận liền biến thành tín nhiệm nguy cơ. Chẳng ai hoàn mỹ, phạm sai lầm rất bình thường, nhưng nói láo có đôi khi so một chút sai lầm nghiêm trọng hơn, sẽ mất đi tín nhiệm của người khác. Andrake mỉm cười nói, Beckham cùng Owen hai cái hỏng tiểu tử hạ tràng lúc khả năng có chút không vừa ý, cho nên bọn họ đem lửa giận phát đến rồi trên người của ta. Bọn hắn giống như là muốn cùng ta đánh một trận, đánh cho lòng bàn tay của ta rất đau. Ta nắm tay phóng tới sau lưng nặn một cái. Ách, rất bình thường a. Ha ha, cấp dưới đài vang lên một trận cười vang. Nhưng là có phóng viên lập tức hỏi thăm vấn đề để trận này tiếng cười kết thúc. Hồ Tiên Sinh, ý của ngươi là nói, Beckham cùng Owen đối ngươi thay người cảm thấy tức giận. Thật sao? Owen muốn vào càng nhiều bóng, Beckham cũng muốn đánh rồi đầy toàn trường. Đúng hay không? Cái này mâu thuẫn, ngươi sẽ như thế nào giải quyết? Andrake biểu lộ cứng đờ. Dưới đài cái khác phóng viên không cười, xoay đầu nhìn về phía vị kia xa lạ nữ ký giả. Đại khái là nhà ai truyền thông mới tới người. Những này có tư lịch các phóng viên hiện trường nhìn tranh tài, biết rõ tranh tài bên trong xảy ra chuyện gì. Bọn hắn đều hiểu vừa rồi Andrake chỉ là đang nói đùa. Andrake tiếp nhận phỏng vấn lúc khôi hài ngôn ngữ phong cách, từ trước đến nay là các phóng viên yêu thích, để bầu không khí trở nên nhẹ nhõm vui sướng. Không có như vậy đối chọi đối lập, người ta chỉ đùa một chút. Ngươi tưởng thật, lần này, ngược lại đem Andrake sặc đến biểu lộ bất đắc dĩ. Thật không biết rõ nên trả lời như thế nào rồi. À, những người khác cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này không hiểu bóng nữ ký giả chó ngáp phải ruồi. Để bọn hắn nhìn thấy rồi thú vị một màn. Bọn hắn ý cười nghiền ngẫm nhìn chăm chú Andrake, nhìn hắn trả lời như thế nào. Ta đổi bọn hắn hạ tràng lúc, trên trận điểm số đã là 5-0 rồi. Chúng ta vì sao lại có mâu thuẫn? Không có bất luận cái gì mâu thuẫn. Thế nhưng là ngươi mới vừa nói bọn hắn dùng sức đánh ngươi là không hài lòng. Có lẽ đúng là như thế. Owen đã tiến vào 4 cái bóng. Có lẽ hắn có thể sáng tạo kỷ lục đơn trận đấu tiến càng nhiều bóng. Vì cái gì ngươi hy vọng Owen là như thế tự tư cầu thủ đâu? Chúng ta là một đoàn đội, là một cái tập thể. Hắn cần vì đội bóng có cống hiến, không riêng gì vào bóng. Chúng ta cần rèn luyện dự bị đội viên, cần phải có càng nhiều lựa chọn. Đội tuyển quốc gia Anh là một chi vượt qua 20 quả bóng viên tạo thành đoàn đội. Người không nhìn thấy điểm này, cũng không nên hỏi như thế ngu xuẩn vấn đề, cố tình gây sự. Andrake ngôn từ kịch liệt đánh trả rồi vị phóng viên này. Đồng thời tin tức quan cũng hủy bỏ vị kia nữ ký giả lên tiếng nữa quyền lực. Bên cạnh phóng viên nhìn một ra trò hay. Trong lòng bọn họ đã xác nhận, vị này nữ ký giả khẳng định là mới vừa vào đi không lâu. Không phải, không sẽ hỏi ra như thế tự chui đầu vào dọ vấn đề. đi vào đội tuyển quốc gia cấp độ này. Tại tình huống của hôm nay xuống, nàng thế mà phỏng đoán Owen lại bởi vì muốn vào càng nhiều bóng mà cùng huấn luyện viên chính náo mâu thuẫn. Coi như Owen thật sự có loại tâm tình này, hắn tuyệt sẽ không biểu đạt đi ra. Tuyệt sẽ không. Đây là đoạn mình tại đội tuyển quốc gia tiền đồ A. Đội tuyển quốc gia là một cái người biểu diễn sân khấu sao? Là ngươi một cái người soát vào bóng địa phương sao? Owen cần nghỉ ngơi. Cũng không phải chỉ có Andrick một cái người biết rõ. Toàn Anh bóng đá truyền thông tại phân tích Owen lúc đều biết rõ hắn một cái trận đấu mùa giải xuống tới có bao nhiêu mệt mỏi. Đổi khác huấn luyện viên, hôm nay trận đấu này, không chừng tại hắn hiệp một tiến vào hai quả cầu về sau liền đổi hắn xuống tới nghỉ ngơi đi. Tại Albany trên người soát cái ghi chép, rất nghiêu bức sao, có ý nghĩa gì? Đổi Beckham thì càng không có gì có thể thảo luận. Trên một trận tiểu bếc liền thủ phát, hôm nay còn thủ phát, năm so chứng, xuống tới nghỉ ngơi, hưởng thụ một chút fan hâm mộ tiếng vỗ tay. Cho cái khác đồng đội rèn luyện thành lớn lên cơ hội. Cái này không rất tốt sao? Nhất định phải mệt gần chết đánh rồi đầy toàn trường khiến cho vô cùng nhức cả trứng vị này nữ. Ký giả tài cao hưng sao? Xem ra nàng là quá muốn tin tức. Đoán chừng cũng có chút khẩn trương. Nghe được Andrick nói đùa nói cầu thủ không hài lòng còn liền tưởng thật. Nhỏ nháo kịch kết thúc. Andrick bởi vì đại thắng mà vui sướng tâm tình cũng giảm đi. Dưới đài các phóng viên ngược lại là thật cao hứng. Ngoài ý liệu, nhiều rồi một cái tin tức tài liệu. Buổi họp báo trở về quỹ đạo. Cái thứ hai chính thức vấn đề vẫn là cùng tranh tài bên trong phát sinh sự tình có quan hệ. Hiệp một người chủ động đi đến bên sân đem Beckham gọi ra sân. Là đối biểu hiện của hắn cảm thấy bất mãn ý sao? Khoan hãy nói. Một trận hành hạ người mới tranh tài, Andrick liên tiếp đoạt kính, đoán chừng hắn chủ động đem phe mình cầu thủ gọi ra sân khiến cho trên trận không phải chiến đấu. Tính tạm thời giảm quân số, cũng có thể lưu truyền làm một đoạn giai thoại. Andrick biểu lộ nghiêm túc bắt đầu, trầm giọng đáp lại, cùng hắn cá nhân không quan hệ, bởi vì hắn là tiến công cầu thủ, cũng là trên trận phó đội trưởng, cho nên ta cần hắn đến truyền đạt chỉ thị của ta. Mở màn về sau trong một đoạn thời gian, nước Anh biểu hiện không tốt. Tràng diện trên mặc dù nhìn lên đến chúng ta chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế. Nhưng trên thực tế, loại ưu thế này là giả tạo. Ngược lại bất lợi cho chúng ta sáng tạo ra càng có uy hiếp đạt được cơ hội. Bởi vậy ta cần đội bóng làm ra điều chỉnh. Cùng cầu thủ cá nhân biểu hiện không quan hệ. David không có vấn đề. Cái khác cầu thủ cũng không thành vấn đề. Tại David truyền đạt chỉ thị của ta về sau, chúng ta tiến công liền được cải thiện, cũng lấy được rồi vào bóng. Tại vài ngày trước nước Anh trận đấu giao hữu chiến thắng Tây Ban Nha. Sau cuộc tranh tài, có không ít thanh âm đang phê bình đội tuyển quốc gia Anh từ bỏ truyền thống đường biên tiến công. Hôm nay tranh tài, nước Anh hiển nhiên tại trung lộ tiến công càng có uy hiếp. Đây có phải hay không đại biểu nước Anh truyền thống hai cánh đủ bay chiến thuật bị ngươi chỗ vứt bỏ? Ta cũng không có nghi vấn cái này một cách làm tính chính xác. Chỉ là muốn hiểu rõ quan điểm của ngươi. Andrick lung lay đầu nói. Nếu như ngươi chỉ thông qua vào bóng đến phán định tiến công bộ đường, ta cho rằng đây là 10 phần phiến diện. Chúng ta cũng không cách nào tiến hành giao lưu. Nếu như ngươi xem hai trận tranh tài 180 phút nội dung, hẳn là có thể phát hiện, nước Anh cũng không có suy yếu tại đường biên tiến công. Ashley Cole, Beckham, Neville, bọn hắn tại đường biên cho đối thủ chế tạo phòng thủ áp lực. Chính là tại vì sáng tạo tốt hơn đạt được cơ hội tại phát huy tác dụng. Không thể đơn giản bởi vì chúng ta vào bóng kiến tạo không phải tới từ đường biên. Liền phán định đường biên tiến công bị từ bỏ. Hôm nay tranh tài, Beckham phía trước trận phải đường có một cước xinh đẹp truyền bóng. Kiến tạo McManaman ghi bàn. Kết thúc trước, Neville đường biên truyền bên trong bị đối phương giải vây. Lampard tại cấm khu trước sút xa phá cửa. Cái này khó nói chính là từ bỏ đường biên tiến công có thể đánh ra hiệu quả sao? Ta tại kết hợp nước Anh ưu thế cùng với bù đắp đội bóng chỗ tồn tại thế yếu đến chế tạo chiến thuật. Hệ thống, làm đội bóng kỹ chiến thuật đấu Pháp tiến một bước thành thục lúc. Ta nghĩ, không có người sẽ lại nói nước Anh từ bỏ truyền thống đường biên tiến công. Nếu, chỉ là bởi vì ta thủ phát bên trong không có an bài bên cạnh tiền vệ hoặc biên phong liền xuống kết. Luận, đây không thể nghi ngờ là nông cạn mà vô tri. Andrick đang trả lời vấn đề này lúc, không dám dùng hai cánh đủ bay, mà là dùng đường biên tiến công. Bởi vì trước mắt nước Anh, hoàn toàn chính xác rất khó xuất hiện hai cánh đủ bay. Trừ phi là Ashley câu cùng Beckham đồng thời tiến công tình huống xuất hiện. Nhưng liền từ xác suất học được nói, không ảnh hưởng cân bằng xuống. Loại tình huống này chỉ có 50% tình huống sẽ xuất hiện. Mà làm Neville tiến lên kiến tạo lúc, Lampard cũng tới trước, nhưng Lampard là gần sát trung lộ hướng về phía trước. Có thể nói Andrick chế tạo chiến thuật hệ thống, có thể tại tiến công bên trong diễn sinh ra rất khó lường hóa. Biến hóa căn cứ là cầu thủ tự thân đặc điểm, toàn đội rèn luyện thành hình thời điểm, tiến công biến hóa đa dạng, phòng thủ cũng có thể đạt tới kiên cố không phá. Những cái kia tại cùng Tây Ban Nha sau cuộc tranh tài soi mói. Phê bình nước Anh quá bảo thủ tăng thêm từ bỏ truyền thống đường biên tiến công đấu Pháp thanh âm. Andrick là chẳng thèm ngó tới. Không có người quy định ban đầu chỗ đứng tại tiền vệ trụ cầu thủ liền 90 phút đồng hồ đợi tại tiền. Vệ trụ khu vực bên trong bất động. Cũng không có người quy định đánh rồi đường biên liền nhất định phải có hai cái đối xứng vị trí. Hình cầu thủ. Italy đề thăng câu lạc bộ đơn bên cạnh phi dực chiến thuật ta nhất thời đoạn rất lưu hành. Đồng dạng có thể lấy được thắng lợi. Nước Anh cầu thủ khuyết thiếu sức sáng tạo. Andrick liền dùng chiến thuật đi chế tạo sức sáng tạo. Miuo cái kia loại đã có thể áp bách lại có thể đánh cho hoa mắt không thể dự đoán tiến công. Là cầu thủ phân bố tại từng cái điểm. Tại tiến công bên trong đột nhiên đổi vị. Nhân vật chuyển đổi tạo thành lực trùng kích đến xé mở đối thủ phòng tuyến. Mà bây giờ đội tuyển quốc gia Anh thì là trước trận có một khu vực lớn cùng vị trí là trống không. Tại tiến công tiến lên quá trình bên trong, cầu thủ tự hành bổ khuyết vị trí, hình thành trùng kích, thí dụ như McManaman phạm vi hoạt động lớn, vị trí nhân vật một mực đang không ngừng biến hóa bên trong. Hắn có thể cắm vào cấm khu phá cửa. Cũng có thể kéo bên cạnh đi phối hợp tác chiến. Hắn thủ phát vị trí đích thật là trước eo. Nhưng hắn nhiều khi tiến công làm chính là bóng dáng tiền vệ cùng bên cạnh tiền vệ việc. Cái khác cầu thủ cũng giống như thế. Lampard lúc phòng thủ là bên cạnh tiền vệ trụ. Tiến công lúc là giữa trận. Beckham lúc phòng thủ cũng là bên cạnh tiền vệ trụ. Tiến công lúc chính là bên cạnh tiền vệ. Như thế thiết kế. Chính là muốn tại phòng thủ bên trong chấn giữ trung lộ. Áp xúc khu vực nguy hiểm cho đối thủ không gian. Tăng cường phòng tuyến ở giữa liên hệ. Mà tiến công lúc thông qua cầu thủ không cùng vị trí phân bố thay phiên tiến lên đây chế tạo đối. Thủ phòng thủ hỗn loạn. Dạng này an bài còn có một cái ưu điểm chính là có thể bảo trì cầu thủ lực trùng kích. Nếu đem Beckham một mực an bài ở bên phải đường. Hắn thẳng từ trên xuống dưới. Một trận tranh tài xuống tới chạy khoảng cách xác thực sẽ ở 1 vạn mét. Thậm chí 1 vạn 2 phía trên. Nhưng hắn có thể bắn vọt số lần là bao nhiêu? Thay phiên trên, hợp lý phân phối vận dụng thể năng. Bất luận là xông đi lên vẫn là lui càng sâu đi phòng thủ. Tự thân tốc độ có thể càng có bảo hộ. Andrick không nghĩ tới tại nước Anh kết thúc truyền thống. Lại mở một cái có chính mình lạc ấn tân truyền thống. Khai sơn lập phái sự tình, cho tới bây giờ không phải theo đuổi của hắn. 442 chứng minh thành công không được rồi. Vậy thì nhất định phải cải biến. Không thay đổi, chỉ là chờ chết, chỉ thế thôi. Cuối cùng, các phóng viên chúc mừng Andrick thu hoạch được đội tuyển quốc gia sân nhà thủ tú đại thắng. Cũng hỏi thăm hắn đối với nước Anh World Cup châu Âu khu thi dự tuyển triển vọng. Vòng bảng thi đấu trực tiếp lên cấp vòng chung kết. Ta đương nhiên có lòng tin. Không có lòng tin là làm không tốt công tác. Đây là người của ta sinh tín điều. Nhưng tranh tài muốn một trận đánh rồi. Chúng ta mở rồi một cái tốt đầu. tiếp xuống sẽ có đề thăng trận đánh ác liệt chờ lấy chúng ta. Đến mức cùng tổ đối thủ đội tuyển Đức, ta cũng không quan tâm. Đây không phải đấu vòng loại. Chúng ta hẳn là đem lực chú ý thả trên người mình. Chính mình phát huy ra vốn có thực lực. Đánh rồi tốt mỗi một trận tranh tài. Chờ nên cùng đội tuyển Đức giao thủ thời điểm. Chúng ta lại đem tinh lực đặt ở đội tuyển Đức trên người. Tại kết thúc buổi họp báo về sau, Andrej xin miễn rồi FA chủ tịch gửi tới rượu sẽ mời. Hắn lái xe trên đường về nhà, cảm giác được phần công tác này không có hắn trong tưởng tượng nhẹ nhõm. Áp lực, tạm thời đã tháo bỏ xuống không ít. Hắn đi đến rồi tiền nhiệm sau quá độ kỳ. Chỉ là hướng năm đều quen thuộc ở thời điểm này nghỉ ngơi một chút. Buông lỏng một chút, bây giờ lại tiếp tục công việc. Mỏi mệt cũng không có cách. Đội tuyển quốc gia tranh tài vừa kết thúc. Hắn hiện tại lại muốn đem tinh lực đặt ở ngoại hạng Anh chúng rồi. London Derby sắp mở đánh rồi. Hắn cùng Wenger chiến tranh lần nữa thổi lên kèn lệnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.